Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 vườn trường đại hội thể thao. Năm càng, các bạn học, vườn trường đại hội thể thao liền phải bắt đầu rồi. Hy vọng các vị đồng học nhiều hơn tham dự đến tập thể hoạt động chung tới. Cao tam học tập sinh hoạt tương đối buồn tẻ. Cái này đại hội thể thao đại gia có thể buông ra chơi. Thả lỏng một chút tâm tình, chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng nhìn phía dưới đồng học tuyên bố. Nói, Úc gia, vạn tuế, rốt cuộc có thời gian có thể chơi. Úc gia, trường học lương tâm quá độ. Ha ha ha, đại hội thể thao tổ chức 3 ngày. Này 3 ngày tùy tiện chơi. Ha ha ha, lần này đại hội thể thao ngươi muốn tham gia không? Ta đương nhiên muốn, ngươi đâu, muốn hay không tham gia? Ta đương nhiên cũng muốn a. Cao tam cuối cùng một cái đại hội thể thao vẫn là man chờ mong. Ngoặc kép, xảo cái gì, đều cho ta an tĩnh một chút. Chủ nhiệm lớp dùng tay đột nhiên vỗ cái bàn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bục giảng hạ đồng học. Tức khắc trong phòng học an tĩnh xuống dưới. Lúc này đây vườn trường đại hội thể thao buổi tối không dùng tới tự học. Nhưng là, chủ nhiệm lớp tạm dừng một chút tiếp tục nói. Buổi tối có tiệc tối tiết mục, yêu cầu mỗi cái ban tổ chức một cái tiết mục, cảm thấy hứng thú đồng học có thể tham dự báo danh. Đây là các ngươi cao trung 3 năm cuối cùng một cái đại hội thể thao. Hy vọng đại gia dũng dược tham dự, tích cực một ít thư trừng chi hàm dưới. Đen nhánh con người nhìn phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Từ Hạo hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong tay bút khẩn nắm chặt ở trong tay. Hắn nhìn phía thư trừng phương hướng, khóe môi gợi lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện tươi cười. Hội thể thao, học thần ngồi cùng bàn, hội thể thao ngươi có đi hay không? Lục Diễn cười hi hi dò hỏi, chẳng lẽ ngươi tính toán cùng sách vở làm bạn? Thư trừng ngón trỏ bụng nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lộng lẫy tinh mắt lập lòe, đỏ thắm khóe môi ngậm một mặt đường hoàng ý cười. Tốt như vậy chơi sao có thể không đi? Lục Diễn nháy mắt kinh ngạc, thư trừng muốn đi, cao trung 3 năm, lần đầu tiên thấy thư trừng cư nhiên muốn đi tham gia vườn trường đại hội thể thao. Trước kia thư trừng chưa bao giờ sẽ tham gia vườn trường đại hội thể thao như vậy hoạt động. Trước kia giống nhau thời gian này, thư trừng đều sẽ một người chạy ra đi bên ngoài chơi. Hiện tại thư trừng cư nhiên nói cho hắn muốn đi tham gia vườn trường đại hội thể thao. Học thần ngồi cùng bàn, vậy ngươi tham gia cái gì hạng mục? Lục Diễn mở to hai mắt nhìn, ở bục giảng hạ nhỏ giọng dò hỏi thư trừng, ngươi có hay không suy xét hảo? Thư trừng ngón tay thon dài lật qua một tờ sách vở. Đen nhánh con ngươi thâm thúy, khóe môi gợi lên nhàn nhạt đậu cung. Tùy tiện cái gì hạng mục ta đều có thể, Lục Diễn nháy mắt hết chỗ nói rồi. Cái gì hạng mục đều có thể? Ngươi đương ngươi là thần sao? Có phải hay không nếu hội thể thao tham gia các hạng hoạt động thi đấu thời gian không có lặp lại? Ngươi có phải hay không đều phải tham gia? Đáng tiếc thư trừng cũng không có nghe được lời này. Nếu là nàng đã biết Lục Diễn tâm lý hoạt động, khẳng định sẽ nghiêm trang cho hắn trả lời hắn nói. Là, đều tham gia, đáng tiếc trường học không có cho ta thời gian. Tan học, hắc hắc, Hạo ca. Tìm ta chuyện gì, nam sinh trên mặt đôi cười, nhìn Từ Hạo vẻ mặt lấy lòng, Từ Hạo khóe miệng gợi lên một mặt khinh thường tươi cười. Hắn lấy ra tiền bao, từ bên trong móc ra mấy trăm nguyên ở nam sinh trước mắt lung lay hai vòng. Ngươi cái này cuối tuần muốn bao nhiêu tiền? Nam sinh một phen tiếp nhận Từ Hạo trong tay tiền, trên mặt chất đầy tươi cười, đa tạ Hạo ca đại ân đại đức. Nên làm như thế nào ngươi hẳn là biết. Từ Hạo một bàn tay cắm ở lưng quần, xoay người rời đi, mà hắn phía sau nam sinh lại thu liễm tươi cười. Chờ đến nhân mô cầu dạng Từ Hạo bóng người đã không ở. Hắn mới thẳng thắn eo, một chân đá hướng bên cạnh thùng rác. Phi, cái gì ngoạn ý nhi a? Từ Hạo người này, nam sinh quả thực lại hiểu biết bất quá. Có thu tất báo, hết chương.